Lần này chúng ta phải nhất trí đối ngoại, không thể có bất kỳ mâu thuẫn nội bộ nào. Hơn nữa, mỗi gia tộc đều phải dốc hết sức, ít nhất cũng phải cử hết cao thủ đi. Không thể giấu riêng, cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu chẳng những hơn về số lượng mà còn có sức mạnh đáng sợ. Chúng ta phải có đủ cao thủ để đối phó bọn họ, mới bảo đảm được cơ hội thắng. Cả nhà họ Tiêu nữa, không thể tha cho bọn họ được. Dám phản bội vùng Xám Thiên Kinh chúng ta, dù có là quý tộc cũng không thể buông tha được. Đúng vậy, nhà họ Tiêu cũng không thể buông tha được. Thật sự rất đáng ghét. Tất cả các thế lực vùng Xám Thiên Kinh cũng nhớ. Bọn họ đều bàn tán với nhau. Tất cả đều tức giận. Có thể thấy họ khá là bực tức với Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Cách chương.